Chương 90, Thanh Phong Đại Huy. Thế nhưng Cẩm Cùng Thành rất nhanh bình tĩnh lại, thu hồi khi trước ngây ngốc biểu tình, trên mặt bày ra một bộ trọng biểu tình. Mà Lục Gian Thật Tạ Dực thì là nhắm con mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Nên xếp thành hàng, đi thôi. Cẩm Cùng Thành đi tới Lục Gian Thật Tạ Dực bên người nói, sáng sớm bói toán luôn sẽ có một hai lần không cho phép. Ồn ào quá, câm miệng. Lục Gian Thật Tạ Dực biểu tình tuyệt không mỹ hảo nói. 82 so với 81 kẻn cả thắng tài phán tuyên bố kết quả cuối cùng. Đây là một cái kích động lòng người kết quả. Đa tạ chỉ giáo xếp thành hàng đôi phương ngũ hạng nói rằng. Trận đấu kết thúc, thế nhưng mưa vẫn là không có dừng. Giải họ Tạ cùng Sở Kỳ hai người miễn cưỡng khen ở trong mưa đi tới, mưa này hôm nay là không dừng được. Giải họ Tạ nói, nhưng mà trong lòng thì là nghĩ đến, Lục Gian Thật Tạ Dịu đứng ở sân thể dục nơi cửa, đội mưa, hắn điện thoại một mực vang. Vẫn duy trì liên tục vang, không chút nào muốn cắt đứt dấu hiệu, Lục Gian Thật Tạ Dịu không thể làm gì khác hơn là nhận điện thoại. Uy, A Tiểu Lục Lục, đã lâu không gặp rồi. Một cái cổ họng lớn đặc biệt thanh âm của nữ sinh từ hắn đầu bên kia điện thoại di động truyền tới. Trận đấu thế nào, A thắng sao vẫn thua, cho nên nói đến cùng làm sao vậy nha, nói cho ta biết. Lạp Lục Gian Thật Tạ Dịu đem điện thoại di động rời rất xa, để tránh khỏi lỗ tai lúc đó điếc. Sau đó nàng không chút do dự cúp điện thoại. Thế nhưng chỉ một lúc, hắn điện thoại lần nữa vang lên. Lục Gian Thật Tạ Dịu thở dài một hơi, vẫn là nhận. Ngươi muốn nói cái gì cho ta? Lục Gian Thật Tạ Dịu lời còn chưa nói hết, cũng bởi vì thanh âm của đối phương mà đình chỉ. Uy, thật thờ ơ đâu? Một giọng nam từ đầu bên kia điện thoại di động truyền đến, mà Lục Gian Thật Tạ Dịu vừa nghe cũng biết người kia là ai, xem ra là gì đó, thua Thanh Phong sao? Lục Gian Thật Tạ Dịu có một cái chớp mắt kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ nhận được Thanh Phong Đại Huy điện thoại, thế nhưng một giây kế tiếp hắn lại biến trở về biểu tình lạnh nhạt, là vâng đúng. Vòng chung kết ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Dì ngươi nói cái gì thật tác tâm? Thanh Phong Đại Huy cầm mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ mang theo vẻ mặt cười ta nói, phía sau hắn mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ thì là sưng mặt lên vẻ mặt khó chịu. Thanh Phong Đại Huy biểu tình tiết lộ ra 10 phần tự tin, có thể đánh bại ta chỉ có mình ta. Ngươi vẫn là như cũ a, Thanh Phong. Lục Gian Thật Tạ Dịu nói, ngươi nên minh bạch, ý vị này vòng chung kết ngươi muốn cùng cụ rổ cổ chạm mặt. Ngươi là không phải hiểu lầm cái gì, cùng đi qua không có quan hệ gì a, Thanh Phong Đại Huy nói, bây giờ chúng ta là đối thủ. Lục Gian Thật Tạ Dịu sau khi nghe xong, lại cũng không nói gì. Thanh Phong Đại Huy đợi một cái không nghe được trả lời, ta treo. Ừm. Lục Gian Thật Tạ Dịu nói. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ kéo qua Thanh Phong Đại Huy tay, đem mình mang theo kéo qua đến miệng bên. Tiểu Lục Lục đang phiền muộn thời điểm đánh tới thật là có lỗi với ngươi, muốn tỉnh lại a. Lục Gian Thật Tạ Dịu nghe vậy biểu tình co lại, nghĩ thầm nha đầu kia thực đáng ghét, sau đó quả đoạn treo máy khép lại mang theo phía sau. Lục Gian Thật Tạ Dịu nhìn về phía xa xa lo lắng bầu trời. Cái kia vì sao trở về đi? Gina mở ra cửa phòng nghỉ ngơi, vẻ mặt buông lòng nói. Không phải vân vân xin lỗi hỉ ủ gạ thì giản chiến nguy nguy vươn một tay nói rằng, đợi lát nữa A Liên đã hai trận, đối thủ đều là vương giả mệnh chết đi được nói. Hỉ ủ gạ thì giản, ý nạ ồ, xin gì còn có mi tô bộ phận run sợ trợ giúp đều mệnh cùng 80 tuổi lão đầu giống nhau, đi cũng không nhúc nhích bảy trên ghế đầu. A xin lỗi Gina ấy này nói, đều biến cương thi A mấy người chúng ta nghỉ ngơi một hồi liền không thành vấn đề. Hỉ ủ gạ thì dặn nhìn Gina nói, sau đó nhìn sang một bên góc nghỉ ngơi Lâm Thiên Diêu, Lâm Khả không giống với, làm loạn như vậy. Đừng nói di chuyển, Lâm Thiên Diêu ngồi ở trên ghế đầu dựa vào tường, đứng lên cũng không nổi. Nhưng cũng không thể lão ngốc ở chỗ này à, Gina nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy đau lòng uy, nàng đến gần Lâm Thiên Diêu lo lắng hỏi, nói chung, chúng ta đi trước gần nhất tiệm A cũng có thể bổ sung một cái thể lực, ăn chút gì. Ai tới bối một cái Lâm Quân vậy chơi đoán số á? Hỉ ủ gạ thì dặn nói. Cây kéo tảng đá bố cuối cùng bọn họ đi một cái người gần nhất văn tự đốt tiệm, tất cả mọi người mệt mỏi không nên không nên, thế nhưng khẩu vị lại rất lớn, dù sao vừa rồi tiêu hao không ít, nhất định phải ăn thật ngon một trận không có ý tứ. Tương Điền Lệ tí nhất vào điếm đã nói. Hoan nên quang Lâm lão bản nói, hoa, khách nhân không ít đâu. Tiểu hắc ngươi hôn đả này, Lâm Thiên Diêu cả người run rẩy nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, vừa rồi thua cây kéo tảng đá bảy là tiểu hắc, nhưng là tiểu tử này căn bản gánh không được Lâm Thiên Diêu, còn đem Lâm Thiên Diêu ngã ở trên đường. Bị lộng được cả người bẩn thỉu không nói, vậy một hồi về sau, Lâm Thiên Diêu cảm thấy thân thể của chính mình lập tức phải tán giá xin lỗi, ngươi quá nặng. Cù rồ cổ ti sông một điểm ấy náy cũng không có, nói vẫn là diện vô biểu tình, giọng nói vẫn là bình thường. Chúng ta có 11 vị Gina cùng Hì ủ gạ thị giản đang cùng lão bản trao đổi chuyện chỗ ngồi. Vị trí khả năng không nhiều lắm á, lão bản nói. Lánh mắt Lâm Thiên Diêu thấy được ngồi một bên giỏ tạ cùng Saki, bên kia đang lúc ăn hai vị cũng chú ý tới Lâm Thiên Diêu. Ô Sà Kỳ hét lên kinh ngạc. Giọ Tạ nghe tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua. Van NG lại cùng Lạp Thả Lỏng Lâm Thiên Diêu có chút kinh ngạc nhìn bọn họ. Liên học trưởng đều không gọi Sở Kỳ chú ý, trọng điểm cũng là cái này. Các ngươi khỏe a, họ tạ chào hỏi nói. Bởi vì vị trí không đủ nguyên nhân, Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti xông được an bài cùng họ tạ còn có Sở Kỳ ngồi cùng nhau. Tại sao muốn cùng chúng ta làm cùng nhau, họ tạ hỏi. Mà cô bệ ạ xì Lâm làm sao cả người là bùn không may mắn á, ta quên đi đừng nói nữa, nói liền đau lòng. Lâm Thiên Diêu khoát khoát tay nói, mặt khác, không cho phép thêm chữ nhỏ.